Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đang ngủ với tư thế có vẻ không thoải mái, người nghiêng nghiêng dựa vào sofa, nhưng trông cố chân vẫn ngoan ngoãn yên tĩnh, hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Kỳ Đình Duệ đặt bát canh xuống, lặng lẽ nhìn cậu một lúc, nghĩ ngợi rồi vẫn không nỡ đánh thức. Anh nhanh chóng xoay người đi vào phòng ngủ, lấy một tấm chăn mỏng mang ra. Dù trong nhà có hệ thống điều hòa nhiệt độ, anh vẫn sợ cố chân ngủ thế này sẽ bị lạnh. Không ngờ lúc nhẹ nhàng đắp chăn lên, cậu lại bị đánh thức. Chỉ thấy cố chân lờ đờ mở mắt ra, đôi mắt còn vương chút mơ màng của cơn buồn ngủ. Khi nhìn thấy Kỳ Đình Duệ gần ngay trước mắt thì ngẩn người, rồi nở nụ cười. Anh Duệ, anh thật sự đẹp trai quá đi. Không ngờ cậu nhóc này vừa ngủ dậy đã nịnh nọt mình một câu. Kỳ Đình Duệ hơi khựng lại, không kìm được mà thấp giọng hỏi, cậu thích à? Nhưng giây tiếp theo, cố chân chỉ lăn qua một bên, đổi sang tư thế thoải mái hơn, rồi mí mắt nặng trĩu, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Kỳ Đình Duệ khẽ gọi, cố chân, cố chân như thể nghe thấy tiếng anh, lẩm bẩm một tiếng, nhìn cậu buồn ngủ đến mức này, Kỳ Đình Duệ cũng không đánh thức nữa, chỉ hơi nhíu mày có vẻ khó xử. Đúng lúc này, điện thoại của anh rung lên, là thông báo tin nhắn WeChat. Để không làm ồn đến cậu nhóc đang ngủ, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, thì ra là Bạch Thừa Duẫn nhắn đến. Tiểu Bạch, lão Kỳ, gửi dữ liệu báo cáo thí nghiệm lần trước cho tôi xem với. Kỳ Đình Duệ liếc nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn sang cố chân đang nửa nằm trên ghế sofa, rồi gõ chữ đáp lại. Y, nếu nữ thần của cậu ngủ trước mặt cậu, cậu sẽ làm gì? Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, đêm hôm khuya khoát hỏi cái này, cậu đang thử lòng tôi à? Y, Tiểu Bạch, được rồi, lão Kỳ hiếm khi hỏi thế này, vậy tôi sẽ trả lời nghiêm túc nhé. Tiểu Bạch, nếu nữ thần của tôi ngủ trước mặt tôi, đương nhiên tôi sẽ bế cô ấy vào phòng mình, để cô ấy thoải mái ngủ trên giường. Y, Tiểu Bạch, nếu cô ấy có yêu cầu gì khác, tôi sẽ đáp ứng ngay lập tức, cho cô ấy một đêm đáng nhớ. Tiểu Bạch, quan trọng nhất là, chỉ cần cô ấy từng nằm trên giường tôi nhất định không bao giờ giặt ga giường đó nữa, còn phải cất giữ nó làm kỷ niệm quý giá nhất đời. Y, B, N, T, H, Ái, Tiểu Bạch, cậu thì biết gì, cái đồ lạnh lùng kia. Y, dữ liệu lát nữa tôi gửi cho. Kỳ Đình Duệ đặt điện thoại xuống, nhìn cố chân vẫn ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại, liền khẽ gọi vài tiếng, nhưng cậu chẳng phản ứng, tiếp tục ngủ rất ngon lành. Thở dài một tiếng, anh nghĩ bụng không thể cứ để cậu nằm ngoài phòng khách thế này. Thế là đành làm theo lời Bạch Thừa Duẫn, bế cậu về phòng ngủ của mình. Khi bế lên, anh mới phát hiện cố chân nhẹ hơn tưởng tượng, eo cũng nhỏ hơn anh nghĩ. Cảm giác khi ôm thì chắc chắn như dự đoán. Nhớ lại lần trước cậu nhóc này kéo áo lên, đúng là có chút cơ bụng. Kỳ Đình Duệ nhanh chóng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cảm giác được chỗ ngủ êm ái hơn. Cố chân theo bản năng ôm lấy chăn, cọ cọ vài cái, khóe môi còn khẽ nhếch lên. Không biết có phải mơ thấy thứ gì hay ho không, để cậu ngủ thoải mái hơn. Kỳ Đình Duệ kiên nhẫn cởi áo khoác của cậu ra, phát hiện bên trong là áo sơ mi. Anh nghĩ nếu cứ để cậu mặc thế này ngủ cả đêm, sáng mai sơ mi sẽ nhăn nhúm chẳng ra gì. Thế là dứt khoát định thay cho cậu một bộ đồ rộng rãi hơn. Ban đầu tưởng rằng chuyện này sẽ hơi khó khăn, nhưng không ngờ cố chân khi ngủ lại rất phối hợp. Chỉ là khi nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi ra, nhìn thấy phần ngực trắng nõn đến chói mắt của cậu, Kỳ Đình Duệ vốn luôn bình tĩnh lại bất giác cảm thấy máu nóng dâng lên. Không phải anh chưa từng thấy ngực của nam sinh khác đi bơi một cái là thấy đầy ra, mà anh thì chẳng mảy may rung động, thậm chí nhìn lâu còn thấy chán. ấy vậy mà, nhìn cậu nhóc này một cái thôi đã thấy như bị thử thách rồi. May mắn là anh nhanh chóng trấn tĩnh lại, giúp Cố Chân cởi áo sơ mi ra một cách suôn sẻ. Rồi vội lấy một chiếc áo mới chưa mặc lần nào để thay cho cậu. Sau đó, anh cẩn thận đắp chăn kín cho cậu, rồi dứt khoát rời khỏi phòng ngủ. Vừa ra ngoài, Kỳ Đình Duệ liền rót một ly nước, uống ngực trong một hơi. Sau đó mới đi đến phòng làm việc, mở máy tính và gửi dữ liệu thí nghiệm mà Bạch Thừa Duẫn muốn xem. Tiểu Bạch, nếu cậu còn không gửi thì tôi ngủ mất rồi đấy. Y, vừa có việc bận chút. Tiểu Bạch, được được, cậu bận rộn tôi hiểu mà. Cảm ơn đã chia sẻ dữ liệu. Mau đi ngủ đi, mai còn có tiết học đó. Y, tôi cảm giác tối nay sẽ mất ngủ. Tiểu Bạch, Kỳ Đình Duệ không trả lời tin nhắn nữa mà đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong quay về phòng ngủ, anh phát hiện Cố Chân vẫn giữ nguyên tư thế nằm lúc trước. Kỳ Đình Duệ hơi do dự một chút, rồi cũng nằm xuống, dù sao cũng không phải lần đầu tiên hai người ngủ chung giường. Nhưng anh không ngờ rằng, vừa mới nằm xuống, Cố Chân đã như có bản năng cảm nhận được nguồn nhiệt. Bắt đầu chui vào lòng anh, nhìn người nào đó dễ dàng chui vào ngực mình. Kỳ Đình Duệ không kìm được vươn tay ra, nhẹ nhàng vu, ốt về một lọn tóc mềm mại của Cố Chân. Lòng thầm nghĩ, thế này thì làm sao mà ngủ được đây? Cố Chân ngủ rất sâu, mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, nhìn trần nhà xa lạ, đầu óc cậu lập tức trống rỗng. Anh ngơ ngác mất một lúc lâu mới dần nhớ lại, mình đến nhà Kỳ Đình Duệ để lấy tài liệu học tập. Sau đó Kỳ Đình Duệ bảo sẽ nấu canh giải rượu cho mình. Rồi, hình như cậu ngủ mất tiêu luôn, chẳng nhớ gì nữa. Nhìn quanh một lượt, căn phòng này có phong cách trang trí tối giản nhưng không kém phần tinh tế. Rõ ràng là do một nhà thiết kế chuyên nghiệp bài trí. Tim Cố Chân chợt đập mạnh, chẳng lẽ đây là giường của Kỳ Đình Duệ sao? Nhận thức được điều này, tim cậu càng đập dữ dội hơn, cả mặt cũng đỏ bừng, nhất là khi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên chăn, giống hệt với hương thơm trên người Kỳ Đình Duệ. Đầu óc cậu không khỏi bay xa, rồi khi phát hiện quần áo của mình đã bị thay đổi, mặt cậu càng đỏ hơn. Vội kéo chăn trùm kín đầu. Trời ạ, nợ thần số 1 của đại học S, nhân vật chính công của thế giới này, lại giúp mình thay đồ. Một cảm xúc khó tả tràn ngập trong lòng Cố Chân, cả người như đang trôi bồng bềnh trên mây. Rốt cuộc tối qua cậu làm sao mà ngủ quên vậy trời? Rõ ràng cậu đâu có uống nhiều bia. Chẳng lẽ do hai ngày nay thức khuya học bài nên cơ thể chịu không nổi? Đúng lúc anh đang suy nghĩ lung tung, cửa phòng ngủ bị đẩy ra nhẹ nhàng, thấy anh trùm kín mít trong chăn. Kỳ Đình Duệ mới bước vào, hỏi, Cố Chân, cậu tỉnh rồi à? Cố Chân vội ló nửa cái đầu ra khỏi chăn, giọng khan khan trả lời, vừa mới tỉnh. Kỳ Đình Duệ kéo rèm cửa ra, để ánh nắng tràn vào phòng, vậy dậy ăn chút gì đi. Nghe đến chữ ăn, Cố Chân đột nhiên nhớ ra món chân vịt sốt mà Kỳ Đình Duệ mua cho cậu tối qua. Liền bật dậy như lò xo, chân vịt của em đâu? Kỳ Đình Duệ hơi sững lại, rồi bình tĩnh giải thích, để qua đêm không còn tươi nữa. Anh bảo gì dọn dẹp rồi. Gương mặt Cố Chân tràn đầy thất vọng, chân vịt thì không ăn được, canh giải rượu cũng không uống được. Rốt cuộc cậu đến đây để làm gì chứ? Không đúng, cậu đến lấy tài liệu học tập mà. À đúng rồi, tài liệu học tập. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mục đích quan trọng nhất. Ăn sáng trước rồi nói. Kỳ Đình Duệ bình tĩnh nói, còn đem quần áo của Cố Chân đặt lên giường. Nhìn thấy bộ đồ của mình, mặt Cố Chân lại nóng lên, lắp bắp hỏi, anh, tối qua là anh giúp em thay quần áo à? Kỳ Đình Duệ gật đầu nhẹ như không có gì to tát. Cố Chân xấu hổ cúi đầu, xin lỗi anh, làm phiền anh quá, Em cũng không ngờ tối qua mình lại buồn ngủ đến vậy. Vừa xin lỗi, cậu vừa dứt khoát cởi áo ra thay đồ ngay trước mặt Kỳ Đình Duệ. Kỳ Đình Duệ tranh thủ lướt mắt nhìn hai cái, rồi bình thản quay mặt đi. Không sao đâu, sau khi thay đồ và rửa mặt xong, Cố Chân đi theo Kỳ Đình Duệ đến phòng ăn, nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, mắt anh sáng rỡ, nhìn ngon quá trời, là gì nấu hả? Kỳ Đình Duệ hơi khựng lại, rồi nói, anh làm đấy. Cố Chân lập tức sững người, mãi mới phản ứng lại. Anh, tất cả là do anh nấu á? Vẫn là một câu trả lời bình tĩnh như thường lệ. Cố Chân không kìm được mà cảm thán. Anh đúng là toàn năng quá rồi. Rốt cuộc còn cái gì mà anh không biết làm nữa không? Kỳ Đình Duệ khiêm tốn đáp. Còn nhiều lắm. Hai người ngồi xuống dùng bữa. Lúc này Cố Chân mới nhận ra trông Kỳ Đình Duệ có vẻ thiếu ngủ. Cả người mang theo vẻ lười biếng và tùy ý, dù vẫn đẹp trai như mọi khi. Nhưng ánh mắt không còn sắc bén như thường ngày mà lại mang theo chút lười nhác gợi cảm. Tim Cố Chân chợt đập lỡ một nhịp. Chẳng lẽ vì cậu chiếm giường nên Kỳ Đình Duệ không có chỗ ngủ sao? Nghĩ đến đây, cậu bỗng cảm thấy có chút áy náy. Kỳ Đình Duệ nhận ra ánh mắt cậu, liền nhắc nhở, đừng chỉ nhìn anh, ăn sáng đi. Cố Chân vô thức bật thốt lên. Nhưng nhìn anh thì em mới ăn ngon miệng hơn. Không ngờ lời nói vô tình lại có thể gợi tình như vậy. Khóe môi Kỳ Đình Duệ khẽ nhếch lên. Vậy ăn no trước đi. Lát nữa nhìn bao lâu tùy cậu. Cố Chân lúc này mới nhận ra mình vừa nói câu gì mà xấu hổ quá trời. Liền cúi gằm đầu, chuyên tâm ăn sáng. Mà bữa sáng này, ngon hơn cả tưởng tượng. Anh bỗng nhớ đến tương lai. Diệp Thành có thể ăn những bữa sáng thế này mỗi ngày. Lòng không khỏi dâng lên cảm giác ghen tị. Vậy nên, Cố Chân quyết định hóa ghen tị thành sức ăn. Hăng hái ăn thật nhiều. Anh nấu ăn ngon quá đi. Thích ăn thì ăn nhiều một chút. Kỳ Đình Duệ nhìn thấy Cố Chân ăn ngon lành. Tâm trạng cũng tự nhiên trở nên rất tốt. Cũng không uổng công anh dậy sớm nghiên cứu công thức nấu ăn để làm bữa sáng cho Cố Chân. Sau khi ăn sáng xong, Kỳ Đình Duệ mang tài liệu học tập đã sắp xếp gọn gàng trong túi từ phòng sách ra. Cố Chân có tiết học lúc 8 giờ sáng, nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ rồi nên vội vàng muốn quay lại trường. Kỳ Đình Duệ quyết định cũng cùng cậu ra ngoài. Anh, không phải em nhớ là hôm nay anh không có tiết lúc 8 giờ sao? Cố Chân không nhịn được hỏi. Anh về phòng ký túc xá một chuyến. À, hóa ra không phải anh muốn đưa mình về trường. Cố Chân cảm thấy một chút không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm. Kỳ Đình Duệ lái xe đưa cậu về trường. Đi qua cửa hàng bán chân gà ướp gia vị. Vừa đúng lúc dừng lại ở ngã tư đèn đỏ. Kỳ Đình Duệ nhìn giờ mở cửa, rồi nói, hôm nay anh sẽ bù lại cho cậu một phần chân gà. Cố Chân ngồi ở ghế phụ không phản ứng kịp. Đêm qua không ăn được, hôm nay anh sẽ mua lại cho cậu. Kỳ Đình Duệ nói xong, đèn xanh vừa sáng, anh lập tức đạp ga lái xe về phía trường. Anh đối xử tốt với em như vậy. Cố Chân không nhịn được nói ra câu này. Không thích anh đối xử tốt với cậu sao? Kỳ Đình Duệ vừa lái xe vừa hỏi cậu. Cũng không phải. Cố Chân cảm thấy tim mình lại bắt đầu đập nhanh hơn. Vậy là thích rồi phải không? Kỳ Đình Duệ lại hỏi. Cố Chân rất muốn gật đầu thừa nhận. Nhưng lý trí lại kịp thời ngăn cậu lại. Anh giữ vững chút kiềm chế. Dùng câu hỏi để trả lời. Anh đối với học đệ nào cũng tốt như vậy à? Cố Chân cố gắng nhớ lại, cho dù trong cốt truyện gốc, Kỳ Đình Duệ cũng chưa từng đối xử ân cần như vậy với Diệp Thành. Phải không? Hay là vì anh không theo đúng cốt truyện, mà ngay cả thiết lập nhân vật của nam chính cũng đã thay đổi? Khi Cố Chân đang bắt đầu suy nghĩ lung tung, giọng nói của Kỳ Đình Duệ vang lên bên tai cậu. Chỉ đối với cậu, học đệ này, anh mới tốt như vậy. Cách chương.